Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu Ngư nhìn vào máy tính, đó là một tập hồ sơ cá nhân, biểu hiện đen nổi trong chợ đêm. Tuy gần đây đã bị người khác ngăn cản, đúng lúc phong tỏa tin tức, nhưng tin tức vẫn có thể để lại dấu vết, truy ra được hồ sơ đã bị tiêu hủy này. Hồ sơ trang giấy là một thiếu niên, khuôn mặt ngây ngô, bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi, ngũ quan không xem như tuấn tú phiêu dật, lại có góc cạnh rõ ràng, dáng vẻ cương nghị, nhìn nước mắt một cái nên sẽ có ấn tượng khắc sâu. Đỉnh mày cậu ta cắt cao nhăn lại, một khuôn mặt không nhìn ra nó thuộc về tuổi trẻ, đường hoàng vui sướng, tự trong ánh mắt khóe môi tràn ngập thù hằn rõ ràng và căm hận. Trên đầu hồ sơ viết một hàng chữ cái tiếng Anh rất rõ ràng: Black. Từ ngữ như thế này đại biểu cho cái gì? Trong lòng Tiểu Ngư lại hết sức rõ ràng. Black, màu đen. Ngoại trừ Hắc Miêu thích dùng một chữ tiếng Anh động nhất như vậy. Duy nhất thích lấy nó vì ghi rõ chính là Hắc Chỉ, tổ chức khủng bố màu đen. Thiếu niên này là thành viên của Hắc Chỉ. Tập giấy này chắc là hồ sơ giản lược khi cậu ta gia nhập Hắc Chỉ. Nói giản lược là bởi vì hồ sơ này không tính ảnh chụp và tình trạng cơ bản bên ngoài. Trên cơ bản cái gì cũng chưa nói. Nhưng trong sự giản lược này lại để lộ một tin tức đủ để cho sắc mặt Nhan Tiểu Ngư trắng bệch, môi cũng bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn chăm chăm thiếu niên trong ảnh chụp cũng trở nên mơ hồ không chịu được, tim đập nhanh hơn, vô cùng bất an. Black, Hắc Chỉ, 15-16 tuổi, ước chừng cái đó hẳn là chuyện của 7-8 năm về trước. Cứ như thế mà suy tính tiếp, tuổi vừa lúc ăn khớp, đặc điểm, ký nục cùng với tên họ viết tắt, Jeff N. Bởi vì đơn giản cho nên nghiêm cẩn, tập hồ sơ này nếu không phải ảnh chụp khuôn mặt kia làm cho cô thập phần quen thuộc, thì căn bản cô không có khả năng đọc vào tay bất kỳ một chút tin tức gì, càng sẽ không liên tưởng đến anh ấy cùng với Hắc Chỉ có bất kỳ một chút liên hệ nào. Jet N, chiến nỗi. Mặc kệ có phải hai chữ viết tắt này hay không, nhưng mà ảnh chụp dáng vẻ cương nghị và vẻ mặt vĩnh viễn thâm trầm của thiếu niên này lừa được người khác nhưng không thể lừa được cô. Bảng hồ sơ gia nhập Hắc Chỉ này chính không thể nghi ngờ là người hiện tại luôn ở bên người mình mấy năm, thường xuyên lấy hình tượng anh hùng mà xuất hiện, yêu quý cô, quan tâm cô, thậm chí khoảng thời gian trước còn nói với cô rằng muốn mang cô đi, bảo hộ cô cả một đời an toàn, là người đàn ông cô tín nhiệm nhất trên thế giới này. Chiến nỗi. Là chiến nỗi ư? Trong lòng Tiểu Ngư sóng gió cuồn cuộn, căn bản không thể bình tĩnh. Sau khi ý thức được cuối cùng chính mình đã bị lừa bao lâu, bỗng nhiên đứng lên, căn bản không rảnh để lo xử lý và an toàn máy tính khi bị mở ra, nhấc chân lên ba bước gộp lại thành hai bước mà hướng về phía phòng ngủ, cầm lên máy truyền tin cất giấu ở chỗ tối ở trên tủ đầu giường, nhanh chóng đánh vào mã số và tín hiệu của anh. Một lần lại một lần. Lần thứ nhất đường dây bận, lần thứ hai bị chặn liên lạc, lần thứ ba không thể liên lạc, lần thứ tư tín hiệu trực tiếp bị cắt đứt, máy truyền tin hiển thị báo hỏng. Vì lý do gì mà muốn ngăn cách tín hiệu đây? Khoảng thời gian trước không còn công khai như vậy, đánh điện thoại đến họ thăm cô, nửa đêm gọi điện thoại đến đây là sao? Tiểu Ngư không chịu từ bỏ, cầm di động một bên lên, khởi động lên, ấn xuống dãy số tư nhân của chiến lỗi, chính là có một hồi điên cuồng tán loạn. Khi đạt được kết quả, vẫn lại như cũ không có thay đổi, không có tín hiệu, không có trả lời, không thể kết nối được. Khi cuối cùng cũng chuyển đến tiếng người, nhưng lại là giọng nữ máy móc, đang dùng giọng điệu vô thông mà thông báo cho cô, đây là số điện thoại mà không ai sử dụng. Số vô ích sao? Dãy số này, chiến lỗi đã dùng ít nhất cũng 3-4 năm. Từ khi hai người quen biết, sau khi cô tích góp tiền đưa cho anh ấy một chiếc điện thoại di động, anh ấy yêu quý nó như vậy, chưa từng đổi đi, ngay cả dãy số cũng mở suốt 24 giờ, chuyên vì cô mà độc hữu cầu cứu. Tiểu Ngư không thể tin được. Trong nhạc lỏng, nháy mắt hoảng sợ, giống như bị đào ra cái hố, không có cách nào hô hấp. Cũng không phải vì mất đi thứ gì đặc biệt mà khó chịu, cũng không phải vì biết được chân tướng mà giận, không thể kiềm chế. Cô chỉ là không thể tin. Chiến lỗi nửa mình, ở trên cơ sở là người mình tín nhiệm nhất, tin tưởng nhất, lừa chính mình mà còn lại nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ sau một hội điện thoại, đã là ly biệt sao? Anh ấy nói với cô, tự chăm sóc chính mình cho tốt, không cần tùy tiện tin tưởng người bên cạnh mình, chỉ có thể tin tưởng chính mình. Đó là một loại nhắc nhở cùng dự báo sao? Sau đó liền như vậy mà biến mất sao? Không, cô không chấp nhận. Bạn bè mà cô nhận định, chấp nhận tín nhiệm, cứ như vậy trong sự lừa gạt, nhẹ không nói nổi, một cú ném bẹ lạ sao? Trở thành Nhan Tiểu Ngư mấy năm nay, ngoại trừ ông nội, trừ bỏ Duy An, trừ bỏ ước mơ để làm cảnh sát nhân dân chính nghĩa, mọi tin tưởng của cô, lý tưởng, hữu nghị, nỗ lực, mục tiêu, tất cả đều hoàn toàn giao phó trên người Chiến Lỗi, thậm chí không còn giữ lại cái gì. Cô căn bản không có cách nào tưởng tượng. Chiến Lỗi từng thuộc về Hắc Chỉ đã khiến cho nhà họ Giản của mình cửa nát nhà tan, chiến sự nổi lên bốn phía. Cả không thể nào tưởng tượng anh ấy ở bên cạnh mình mà nói nhiều như vậy, nói không chừng vẫn là có mục đích gì khác. Mà khiến cho cô cũng không dám nghĩ chính là mấy năm nay cô chịu tập kích, lọt vào hãm hại, thậm chí lần này Tuyết Sơn huyệt động của trong kia, Hắc Chỉ tiến hành hủy diệt cực kỳ bi thảm và không hề nhân đạo đối với cô. Có thể toàn bộ có quan hệ với Chiến Lỗi hay không? Đại não Tiểu Ngư nhẹ thình thịch, nhẹ bừa bãi, nhẹ tàn sát bừa bãi, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi đầu cô, đau đến mức cô đã mất khả năng tiếp tục tự hỏi. Cô có thể thừa nhận phản bội, nhưng cô không đành lòng mất đi bạn bè. Sợ khắc này, Tiểu Ngư đứng ngồi không yên. Dường như mấy giây tiếp theo, cô muốn lập tức lên máy bay rời khỏi nơi này, đến nơi cố định quân khu của Chiến Lỗi, bắt lấy anh ấy, chất vấn anh ấy rằng đây là chuyện gì. Cũng may, một cỗ xúc động này cũng không kéo dài lâu lắm. Cô vừa mới cầm lấy di động, chuẩn bị đặt vé máy bay, đã được Jenny nghe được động tĩnh, nên bắt lấy ngăn lại. Hồ sơ dưới kia, chị thấy. Jenny rũ xuống đôi mắt, vẻ mặt xin lỗi. Thực xin lỗi, là chị nhận ra thành viên tổ chức không đúng lúc. Hắc Chỉ có rất nhiều thành viên, trường kỳ ẩn núp rải rác bên ngoài, thâm kim nhiều chức. Khi đó, khi chị thấy anh ta, xác thực cảm thấy anh ta giống như nhận ra chị, lại bởi vì quan hệ bạn bè với em mà trong lòng chị không để ý. Đây là điều nguyên nhân từ chị, nếu chị phát hiện sớm một chút. Jenny không cần tự trách. Tiểu Ngư nhìn cô ta, nhíu mày. Chuyện này cũng không phải chuyện của chị, không phải sao? Nếu thân phận đã bại lộ, em hiện tại không có khả năng tìm được anh ta. Thân phận thành viên bại lộ, Hắc Chỉ xong để cho bọn họ có bất kỳ khả năng liên lạc nào ra bên ngoài, thậm chí nạp với bất kỳ người nào. Jenny khuyên bảo. Tiểu Ngư dựng một chút, dựng lại không hề động tay. Cô đi lướt qua, thân hình rơi xuống, ngồi ở trên sofa, tùy ý để thân thể rơi vào trong mềm mại. Ánh mắt nhìn ra phía trước, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện như vậy. Chiến Lỗi anh ấy mấy năm nay làm bạn ở bên người cô, đối xử với cô như thế nào thì cô là người rõ ràng nhất, cô cũng xác thực. Chiến Lỗi đối với chính mình là không hề giả dối, huống hồ thời điểm mỗi lần mình có nguy hiểm, anh ấy đều sẽ dùng toàn lực bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới cứu cô, cũng dặn dò cô nhất định phải chú ý an toàn cẩn thận. Cô sợ phút này hoàn toàn bị mê hoặc, căn bản cũng không có nghĩ rõ ý nghĩa của việc Chiến Lỗi gia nhập Hắc Chỉ, ở tại bên người cô với mục đích gì. Còn có, khi Chiến Lỗi còn thiếu niên, trong ánh mắt, vẻ mặt hay bất kỳ cái gì cũng che đậy không được cảm giác cừu hận, lại là đến từ đâu. Tiểu Ngư lâm vào một mạng hỗn loạn. Jenny, quay mặt đi, Tiểu Ngư đặt câu hỏi. Lời nói của chị mới vừa rồi là có ý gì? Chị nói, Chiến Lỗi anh ấy có khả năng đã bị Hắc Chỉ. Không phải. Cắt ngang lời nói của cô, Jenny bắt đầu giải thích. Sau khi thành viên trong tổ chức bị bại lộ thân phận ẩn núp, trong tình huống bình thường, chị biết có hai loại phương thức xử lý. Một là triệu hồi, hai lạm sát. Có năng lực triệu hồi, không có năng lực âm thầm lạm sát. Chị nghĩ, nếu căn cứ năng lực ẩn núp thân phận của Chiến Lỗi với em mà nói, hiện tại anh ta có nhiều khả năng là đã trở lại tổ chức. Tiểu Ngư mí môi hỏi, trụ sở Hắc Chỉ là nằm ở đâu? Hiện tại có thể nói cho em biết được không? Thực xin lỗi. Lắc đầu, vẻ mặt Jenny hối lỗi. Tuy rằng chị ở tổ chức đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chỉ thuộc về cán bộ của một cái chi nhánh cửa điện trung tầng mà thôi, còn không có quyền thấy lãnh đạo cao cấp của tổ chức. Hơn nữa lại nói tiếp, Hắc Chỉ cũng không xác định vị trí trụ sở, bởi vì sau khi bọn họ chịu sự tấn công của các tổ chức khủng bố trước, bọn họ một phát thủ tiêu vết xe đổ, phân tán toàn bộ các phân điện và các bộ môn, phân bộ ra khắp các nơi trên thế giới. Hơn nữa rất bí ẩn, ngay cả người của chính tổ chức nếu không nhận được bản đồ mệnh lệnh và chỉ thị, chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ hay thâu tóm toàn bộ vị trí các phân điện trong tổ chức. Huống chi, chỉ có phân điện thành viên, cán bộ thủ lĩnh cao cấp trong phân điện mới có thể tham gia hội nghị ở trụ sở tổ chức. Như vậy, theo như chị nói, Tự Ngư nghe xong lời nói của cô ta, vững vàng nói, Bando hẳn đã biết được vị trí chuẩn xác của trụ sở sao? Xin Nị nhớ mạnh lên tiếng. Không sai, anh ấy biết, nhưng anh ấy cũng không nói cho chị, bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến tính mạng của anh ấy, mà còn liên quan đến an toàn của chị. Huống hồ, không có nắm chắc 100%, ai cũng sẽ không ngốc đến mức đối nghịch với trụ sở. Tiểu Ngư không lên tiếng, nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt vững vàng, như đã đang tự hỏi, lại như là đang ngẩn người. Giây nát, mấy giây, cô bỗng nhiên đứng dậy nhìn Ginny, yêu cầu khẳng định nói. Cách thời điểm trời tối còn đoạn thời gian, Ginny, chúng ta có thể tiếp tục huấn luyện không? Ginny dường như sửng sốt một chút, nhưng vẻ mặt lại không có nhiều ngoại ý muốn. Cô ta cong lên khóe môi, cũng tùy ý theo cô mà đứng dậy, một tay đỡ lên vai của cô dựa gật đầu, mỉm cười nói. Chị biết tâm trạng của em, cũng biết em hiện tại bởi vì quan hệ bạn bè có bao nhiêu bức thiết, nhưng chúng ta vẫn phải xem xét tình huống thân thể của em có tuần tự tiến bộ, không phải sao? Em rất tốt. Sắc mặt Tiểu Ngư bình tĩnh, kiên định nói. Nếu chị lo lắng, em chịu không nổi cường độ huấn luyện kia, có thể tiếp tục lấy thuốc thay thế, tự kích thích bổ sung thể năng cho em. Mặc kệ có di chứng hoặc cái nào khác hay không, những thứ đó em đều chấp nhận gánh chịu, không có quan hệ với chị. Ginny nghe vậy, nhe răng nở nụ cười, vẻ mặt cưng chiều mà nói. Đừng có ngốc nghếch như vậy, chị làm sao có thể lấy thân thể của em ra nói giỡn. Cho như là để chế thuốc cho em thì chị cũng sẽ tận dụng hết khả năng của mình, giảm bớt tác dụng vụ và ngoài ý muốn. Em cứ từ từ, chị đi lấy thuốc, sau đó chuẩn bị một chút. Đêm nay chúng ta đi ra rừng cây ở chân núi ngoài thị trấn để huấn luyện. Được. Tiểu Ngư gật đầu, Ginny liền gật đầu đi ra ngoài. Cô ta trở về phòng mình, mở ra hộp bảo quản trong ngăn kéo, nhìn những viên thuốc sẫm màu lớn bằng móng tay trong hộp đặt ở trong lòng bàn tay, từng viên chậm rãi đếm. Một viên, hai viên, ba viên. Trước đó còn uống qua thuốc kích thích thần kinh, kích thích não. Cô ta nhớ rõ, Rosie và Rosen cả nửa viên thuốc nuốt cũng chưa trôi, nên bắt đầu xuất hiện dị biến, thân thể cũng không chịu được, cũng bắt đầu phát hiện mình mất đi một thứ gì đó. Không biết đứa em gái luôn được tự xưng là kỳ tích này của cô ta, bất kể phương diện nào cũng đều vượt trội so với người thượng cấp mấy lần, uống vào ba viên thuốc kết cục sẽ biến thành cái dạng gì nhỉ? Cô ta kỳ thực rất chờ mong. Khói đen dày đặc, chương khí nồng nặc, chiếc lồng pha lê cao vút ngăn cách trời cao ở trên đỉnh đậu cùng với một gian kiến trúc dưới nền đất ra khoảng cách. Khắp nơi đều đặn khói đặc, hiện toàn bộ khu vực không hề có người nào đáng nói, nơi trốn tản ra mùi hôi và hương vị của hóa chất. Mấy người mặc quần áo cách ly, mang theo mặt nạ bảo hộ, đứng trước một đống rác rưởi thiêu đốt. Bọn họ chỉ huy một chiếc xe tải đi tới, đem toàn bộ các hộp thuốc chất đầy lên xe, tất cả đều đổ vào trong ngọn lửa, bốc cháy lên thành một trận lửa khói và tiếng vang bùm bùm, khói đặc càng ngày càng nhiều hơn. Còn thừa một đống cuối cùng, người dẫn đầu tự như đã không nhịn được hoàn cảnh ác liệt này tiêm nhiễm, che lại mặt nạ phòng hộ, sau khi họ khan vài tiếng, quay đầu lại kêu. Nhà kho gần như đã sạch rồi, rửa sạch xong mọi thứ, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Mọi người cố gắng lên nào, cố gắng làm, sau khi làm xong, chúng ta lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cố lên! Những người đứng ở phía sau nghe được người dẫn đầu kêu gọi, giơ tay hô to để đáp lại, trên mặt cũng lộ ra ánh sáng của hy vọng. Rốt cục cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Quỷ nghiên cứu khiến người ta sợ hãi, mỗi ngày sinh sống mà lo lắng đề phòng và lo lắng tính mạng. Mấy người bọn họ đã từng là những nhà nghiên cứu nổi danh nhất thế giới ngầm, rốt cục cũng có thể rời đi, hoàn toàn giải phóng. Chạy qua kêu gọi, một đám người nhiệt tình lớn hơn nữa vội vàng dùng tốc độ nhanh hơn, phối hợp với xe tải và khoảng cách khuân vác, hừng hực khí thế mà làm. Trên mặt tất cả đều tràn ngập kỳ vọng và khát vọng đối với tự do bên ngoài. Ở một chỗ phương xa, trên kiến trúc lầu cao của 4 tầng ở ngoài 20 dặm, chỗ đỉnh ban công nhất, có một người đàn ông đang đứng xuống, lấy tay kính viễn vọng, đạm bạc nhìn về phương này. Quần áo của người đàn ông sạch sẽ vô cùng, bất luận một chỗ chi tiết nhỏ gì cũng đều được xử lý để không hề để lại tì vết. Tôn quý, thanh khiết, anh ta có một khuôn mặt tuấn mỹ vô khuyết, cũng có một vẻ mặt mọi việc không liên quan. Anh ta cầm kính viễn vọng, đứng lặng mà mỉm, tự đặng xa nhìn lại, liền giống như tượng băng hoàn mỹ được chúa tạo ra, có hơi thở nghệ thuật cực kỳ nặng nề, trời sinh như vẻ trong tranh, người sống chớ gần, mà việc gần với người khác đối với anh ta cũng như là một loại lấm bận cực độ. Cho nên các thủ hạ phía sau anh ta tất cả đều đứng cách anh ta một khoảng cách khoảng 3 mét, nhìn chằm chằm bóng dáng thanh lãnh mà bất động kia, cúi đầu đợi lệnh, không dám nhiều lời. Chủ! Nghe thấy được tiếng la rung trời và tiếng hô to từ phương bên kia, thủ hạ đứng ở phía trước đều lo lắng lên tiếng dò hỏi. Hiện tại lòng người chính là đang hoảng loạn, bọn họ lại tự phát tung đi nơi đồn có thể rời khỏi khu nghiên cứu. Tuy rằng hiện tại xem ra chỉ là một loại phương pháp cổ động nhóm những nhà nghiên cứu kia xử lý đống thuốc, nhưng tôi sợ có một ngày nó sẽ khiến cho họ bạo động. Không cần lo lắng vô vị như vậy. Buông kính viễn vọng xuống, vẻ mặt người đàn ông lại rất quạnh quẽ, phảng phất tựa như đứng ngoài cuộc, tất cả hoàn toàn không liên quan đến anh ta. Dựa vào những người này làm không ra được châu báu thì không ra được. Nhưng mà chủ, nếu thực sự có người chạy thoát ra ngoài để lộ tiếng gió hoặc truyền tin tức chỗ nghiên cứu hiện tại tới trong tổ chức bản bộ hoặc thủ lĩnh các phân điện khác thì... Thuộc hạ vẫn lo lắng, khóe miệng người đàn ông lại nhẹ nhàng nâng lên cười. Nếu gọi là nói giỡn, chi bằng nói là khinh miệt. Mắt anh ta nhìn mười mấy phần tử ngoe ngoe rụng dịch, lúc nào cũng có lòng riêng và ý muốn chạy trốn thì phân phó. Muốn chạy thì cho bọn chúng có cơ hội. Cửa cách ly phía đông đêm nay loại bỏ người canh gác. Cửa cách ly phía đông sao? Thủ hạ vợ nghe lập tức hiểu ra, gật đầu nói. Vâng, chủ, tôi hiểu được. Nói như vậy thì đêm nay những người đó sẽ bị phát hiện chỗ hổng có thể chạy ra ở cửa cách ly phía đông mà cảm thấy hưng phấn khủng khiếp. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không biết một mạng không gian bên ngoài cửa cách ly phía đông là chỗ vứt xác nghiên cứu của bọn họ mà những cái xác bị bọn họ vứt xuống, tất cả cái xác mà họ vứt xuống đều là vật hy sinh trải qua thử thuốc, thậm chí còn có thân thể vừa mới bắt đầu sinh ra biến dị đã bị cho đánh gậy tê rồi ném ra ngoài. Chỉ là mấy tin tức này, ngoại trừ mấy người thành viên tổ chức bọn họ ra, nhóm các nhà nghiên cứu kia cũng là không biết rõ ràng. Mà hiện tại bên ngoài cửa cách ly phía đông là tình cảnh như thế nào? Xác chết dày đặc sao? Hay là quái vật thành đàn sao? Lại hoặc là... Nghĩ đến phương hướng suy đoán trong đầu của chính mình, thủ hạ không ngăn được cả ngợi run lên, ngăn cản chính mình lại suy nghĩ lung tung. Quay mặt đi, xuống gác mái, gặp người khác phân phó bố trí đêm nay. Người đàn ông đứng ở đỉnh gác mái, mắt nhìn bốn phía, sắc mặt hiển nhiên có chút mệt mỏi. Sự mệt mỏi này cũng không phải bởi vì mệt mỏi hoặc mệt nhọc, mà là với thế gian trước mắt được chính mình sáng lập ra, hiện giờ lại biến thành một viện nghiên cứu bẩn thỉu, có thêm ba phần thái độ chán ghét. Nghiên cứu cái gì? Thành quả cái gì? Nhóm người này chăm mặt xấu xí, sơ bẩn đều có, thực sự sắp chọc đến mức anh ta không còn kiên nhẫn nữa. Tích tích. Máy chuyện tin vang lên, Jimmy chuyển đến vài chữ ngắn gọn. Thân ái, nơi này của chúng ta không có thất bại đúng không? Nơi này của tôi tất cả đều thành công, thập phần ngay ngắn, trật tự nhé. Hai ngày nữa chính là sinh nhật anh, tôi tặng cho anh một món quà sinh nhật, được không? Ginny, tôi không có thói quen thu nhận quà tặng. Anh ta đáp. Rất nhanh, cô ta lại gửi trả về một tin nhắn. Món quà này chính là một chuyện ngạc nhiên vui vẻ. Bản đồ, anh nhất định sẽ thích. Chuyện ngạc nhiên vui vẻ ư? Ngước mắt nhìn lên, bản đồ nhìn về phương hướng phía xa, nhớ tới cơ thể sống trước đó vài ngày mà Jenny phụ trách cung cấp nghiên cứu. Khóe miệng vừa động mà cong lên, độ cong không lớn lại nhiều ra một phần hứng thú. Nhớ tới thể hiện và cách làm việc của Ginny gần đây, bàn độ nhau mắt lại, ngón tay bắt đầu gõ trên máy thông tin. Dựa như anh ta rất dễ dàng có thể đoán ra được món quà Ginny muốn tặng anh ta là cái gì. Hai ngày này Nhan Tiểu Ngữ luôn giữ trầm mặc khi huấn luyện, lại không qua loa dù chỉ là một chút. Vào lúc Ginny trợ giúp và huấn luyện, cô có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bất luận ở thể năng hay là phương diện các loại kỹ xảo, cách chiến đấu đều tiến bộ nhiều lần so với trước kia có thừa. Mà khiến người ta vui mừng chính là thân thể của cô không hề giống như trước kia, bất chợt nóng lên mà cũng không thể tự khống chế. Khi xin nị huấn luyện, cô chẳng những có thể nắm giữ rất nhiều kỹ xảo khống chế thân thể, cũng có thể giảm bớt tình trạng thân thể nóng lên của mình khi dự tính phát tác sẽ gây ra số lần mất trí nhớ về hành động. Ginny cho cô dùng thuốc phụ trợ giống như cũng không có cái gì khiến người ta lo lắng về tác dụng phụ. Thậm chí tổng kết mà nói, mấy ngày nay cô tiến bộ nhanh khủng khiếp và thể lực dư thừa, kỳ thực tất cả đều có thể quy công lao về việc Ginny cho cô ba viên thuốc cuối cùng. Tiểu Ngư thực sự cảm tạ Ginny, mỗi lần nhìn cô cố gắng mang theo một thân thể suy yếu đi theo trời băng đất tuyết để giám sát việc huấn luyện mình, cô sẽ đau lòng không thôi. Tốt nhất cũng chỉ nói nhiều vậy câu vất vả, vẫn cảm thấy áy náy. Khi thì sẽ dò hỏi thân thể cô ta có chuyện gì hay không, lại hỏi bệnh tình của cô ta có cần đến bệnh viện kiểm tra hay không. Nhìn Jimmy giống như không rất thích nói tới bệnh viện, mỗi lần nhắc tới đi kiểm tra, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta sẽ tái nhợt, lắc đầu nói, chị không thích cái loại nơi đó, khó có được tùy tiện vui chơi. Tiểu Ngư đành phải thôi, đợi cô ta trở về biệt thự nghỉ ngơi. Đêm nay đã là ngày thứ 6, đám người Nam Cung Thấu đi núi tuyết. Tiểu Ngư cũng hoàn thành huấn luyện bước đầu của Jimmy đối với chính mình, sớm đi vào giấc ngủ, thân thể nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai nghênh đón người nhà Nam Cung trở về từ trên núi tuyết. Hôm sau, sáng sớm, Tiểu Ngư còn không kịp thức tỉnh đã bị một tiếng thét chói tai ầm ĩ làm đau đầu thần kinh, xoa huyệt thái dương phát đau, mặc xong áo ngủ rồi từ phòng ngủ đi ra. Đứng ở cầu thang, chân nậu nhìn xuống, rất xa, cô nhìn thấy trước cửa phòng khách có một thiếu nữ dáng người tinh tế xinh đẹp, hai chân thon dài, gương mặt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp bị nàng quái biểu tình chỉ thêu mũi che hơn phân nửa, một thân mặc quần áo xinh đẹp màu tím nhạt, tiểu miên phục, khiến cho dáng người có hứng thú của cô và tinh thần thanh xuân phấn chấn đặc trưng của lứa tuổi, biểu lộ không thể nghi ngờ. Thiếu nữ ước chừng bộ dạng 12-13 tuổi, không biết dùng cái phương pháp gì vào viện, giơ tay vỗ cửa lớn phòng khách, liên tục kêu lên, mở cửa, mau mở cửa, có người bên trong không, tôi đến tìm người. Nói ra mấy câu, Tiểu Ngư bỗng nhiên nhớ tới tên húy của chủ nhân gương mặt này, nhớ lại mình từng gặp cô bé qua màn hình máy tính vài lần, đó đúng là con gái lớn nhất của Bạch Miêu, A Tự, không sai. Nghĩ đến đây, Tiểu Ngư vội vàng vuốt vạt áo, cất bước xuống dưới, đi xuống lầu mở cửa. Không nghĩ tới, mới vừa đưa đến cầu thang, nên nhìn thấy Jimmy từ phòng sách ở lầu 1 đi ra. Sau khi mở ra cửa phòng, nhìn cô bé cười nói, tiểu thư, sớm như vậy, không cần như vậy dùng sức gõ cửa nhé, trong nhà có người đang ngủ. Nhan Tiểu Ngư đâu? Thiếu nữ vừa tiến đến, tức giận, chính là một bộ dáng kéo quân hỏi tội. Nhan Tiểu Ngư ở đâu? Gọi chị ta lập tức ra đây nhìn tôi. Jimmy cũng không quen biết A Tự, với sự chất vấn của cô bé thì có chút không hiểu được, không vui trả lời. Tiểu thư, chị còn không hỏi em làm sao mà xông tới, em nên bắt đầu chất vấn người khác. Nếu tìm Nhan tiểu thư, chị có thể giúp em đi gọi em ấy. Thân thể của em ấy gần đây không tốt, đang tính dưỡng, hẳn còn đang ngủ. Em ra phòng khách ngồi chờ một lát, có được hay không? Không được. Tính tình A Tự kiêu căng, trực tiếp cự tuyệt. Sau khi nâng mặt nhìn về phía trước, lập tức liền trông thấy Tiểu Ngư đang đứng ở cửa cầu thang, vì thế không nói hai lời, bước nhanh như chớp mà chạy lên, bắt lấy cổ áo ngủ của Tiểu Ngư rồi hỏi. Vì cái gì mà chị được gả cho anh Thạch Đầu? Chị mới không thể gả cho anh Thạch Đầu được, chị không thể cùng anh ấy đính hôn. Anh Thạch Đầu cũng không thể cưới chị, người mà anh Thạch Đầu về sau muốn cưới là tôi được không? Tiểu Ngư bị túm lấy, chỉ biết sửng sốt, bỗng nhiên bị chất vấn, đầu óc lúc này cũng là sợ không được, nhìn cô bé rồi nói. A Tự tiểu thư, em có chuyện gì từ từ nói, không bằng trước hết em buông chị ra đi. Tôi không cần. Tính tình A Tự từ trước đến nay dữ dằn, không thuận theo, không cạo bức đến nên nói. Trừ phi chị đồng ý, sẽ không gả cho anh Thạch Đầu, tôi liền không tìm chị tính sổ nữa, bằng không tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho chị. Nghe được lời nói của cô bé, Tiểu Ngư mím môi, mắt cô nhìn cô bé bắt lấy cổ áo của mình, dựng một chút, vẻ mặt ra nhiều phần uy hiếp của người lớn. A Tự tiểu thư, cho như em thân là vị thanh niên, tuổi cũng không nhỏ, chả lẽ không ai dạy cho em nói chuyện với người ta, thì lời nói phải hiểu lễ phép, càng không có ai dạy cho em hai chữ tôn trọng viết như thế nào sao? Giọng nói có chút nghiêm khắc, có chút giống cô trước kia làm cảnh sát bắt bảo răn dạy trẻ vị thanh niên. Tuy rằng cô luôn luôn yếu đuối, nhưng cái tâm chính nghĩa lại có, thời khắc mối chốt cũng rất ít sợ hãi rụt rè, rất dây xích. Điểm này cũng là điểm khiến cho Giang Phạm từ trước đến nay cho rằng cô thích hợp làm cảnh sát. Tiểu Ngư mặt lạnh giọng lạnh, trực tiếp ngăn cách khí thế của A Tự đang sinh sôi lại, chọc đến khi cô bé co rúm lại một chút, không tự giác buông bỏ cổ áo cô ra. Chị và Lam Cung Thấu xác thực đang chuẩn bị đính hôn, đây là chị và anh ấy cùng nhau nguyện ý, cũng là bọn chị cùng nhau đạt thành tâm nguyện và nghi thức. Chị không phải kẻ thứ ba chen chân, cũng không có cầm đao cướp tình, cái này luật trên luật pháp hay là trên mặt đạo đức đều là vừa không trái pháp luật cũng không phạm pháp phạm sự. Chị không biết A Tự tiểu thư em là dùng lập trường gì mà ra lệnh cưỡng chế chị, nhưng xen vào chị là thân phận người trưởng thành, vẫn là nên thực sự chịu trách nhiệm và trịnh trọng nói với em. Thực xin lỗi, chị không thể đáp ứng yêu cầu của em. Đây là chuyện của chị và Nam Cung Thấu. Từng câu từng chữ của Tiểu Ngư thực sự nghiêm túc, mãi may không có chút ý tứ qua loa. Cô sửa sang lại cổ áo bị túm chặt, nhịn nước A Tự một cái rồi hỏi. Nam Cung Thấu và dì Miêu đều không có ở đây, phỏng chừng phải sau bữa cơm trưa họ mới có thể trở về. A Tự tiểu thư, em tới trước thông báo cho bọn họ hay không? Không bằng trước tiên em ở phía dưới chờ một lát, chị thu dọn một chút rồi trở ra triệu đại em có được không? Giọng điệu phía sau hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng vẫn có tư thái của người lớn như cũ. Khi thế A Tự một chút lại bị tiêu diệt hơn phân nửa. Cô bé không nghĩ tới cô gái trẻ lợi trước không hề có chủ kiến lại rất dễ ức hiếp gặp qua trong video kia, nháy mắt một cái lại biến thành bộ dạng biết ăn nói như vậy. Một cô bé hơn 10 tuổi đột nhiên dễ dàng cạn kiệt vốn tử, chỉ dựa vào một cỗ bất bình trong đáy lòng mà tiến lên lý luận đến khi không còn có gì để nói được nữa. Bĩu môi nhưng mà nói không lựa lời, hướng vào bóng dáng của Tiểu Ngư xoay người trở về phòng mà hô lên. Chị cũng không thể gả cho anh Thạch Đầu được, chị cũng không thể cùng anh ấy ở bên nhau, chị cũng không thể sinh con được, chị căn bản không xứng làm cô dâu của anh Thạch Đầu. Tiếng la rơi xuống, A Tự mặt đỏ tai hồng, bóng dáng đơn bạc đang bình thản đi bộ phía trước bỗng nhiên cứng lại, giống như bị sét đánh, ngốc nặng mà đứng ở nơi đó, biến thành tượng đá, không động đậy năng động, cũng không thể nói được lời gì. Cô cho rằng lần đó sau khi từ trong miệng Ginny nghe thấy tin tức này, cô đã vượt qua được, đã vượt qua nỗi đau như xé tim này. Cô cho rằng sự vụ hỗn loạn mấy ngày nay và cường độ huấn luyện đã đủ khiến cho cô quên đi tin tức này, khiến cho tin tức này đã được loại bỏ hoàn toàn ở trong đầu, tìm không ra được nữa. Cô cho rằng trải qua 5-6 ngày tiêu hóa, bình phục cùng với tự mình an ủi, cô sớm có thể bình yên đối mặt với chủ đề này. Cho như là cả khi Nam Cung Thấu nhắc tới cũng sẽ an ủi tự nhiên mà vô vị, sẽ không có quá nhiều rung cảm gì đó. Cô cho rằng một loại sự thật tiếp nhận rồi liền coi như chôn ở đáy lòng thì sẽ không nghĩ ra nữa. Ngay cả những ngày hôm qua khi tiếp nhận chất kích thích thích tố nữ tiêm vào, cô cũng đều yên tĩnh mà chống đỡ, mắt cũng chưa chớp một chút. Buổi tối còn ăn xong cháo thuốc cả một đêm an tượng mà ngủ. Cô cho rằng có quá nhiều cho rằng người ta vào rất nhiều thời điểm quá dễ dàng đánh giá cao bản thân chính mình, lại quá dễ dàng tự cho là đúng. Khi đến hiện tại cô mới biết được mình đã sai rồi. Thứ cô cho rằng chẳng qua đều là tự thuyết phục chính mình mà che giấu, cũng chỉ là trốn tránh dậy xa hiện thực. Cô cho rằng chính mình không nghĩ, người khác cũng không đề cập tới, từ từ sẽ quên đi, chậm rãi cũng sẽ phai nhỏ. Nhưng mà hiện thực là tàn nhẫn cỡ không thú vị nào. Chẳng qua mới trong nháy mắt ngắn ngủi, công phu mấy ngày ngắn ngủi nên khiến cho cái đầu luôn được cô chôn chôn ở trong cát kia, sinh sôi nghĩ ra, không để ý máu tươi rơi xuống, không để tâm đến cô tan vỡ. Vẫn nạn như vậy, rõ ràng sáng tỏ là cho cô biết. Nhan Tiểu Ngư, cô đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng. Một câu nói của A Tự đâm vào bước chân cô, cũng cạnh ra vết sẹo của cô. Cô lập tức không nhúc nhích, cũng không thể động đậy. Vất vả, khắc chế chua xót khổ sở, muốn quay đầu lại những cô bé mỉm cười, lại nghĩ đến vừa rồi, lời lẽ của những câu nói chính đáng vừa rồi, hướng cô mà phản bác, hướng cô mà trần thuật. Nhưng cô phát hiện, cô không thể làm được. Cô chỉ có thể quay đầu lại, nhìn dung nhan thanh xuân đối diện, vẻ mặt thiếu nữ tức giận, dại ra mà nhìn, không làm ra vẻ mặt, nặn không ra nụ cười, chỉ có sắc mặt, càng lúc càng thêm tái nhợt, không hề che nấp, mà lộ rõ vẻ vô lực cùng với bất lực. Không lời gì để nói ư, không thể phản bác sao, nhìn đi, ngay cả chính trị cũng phải thừa nhận. Thấy cô không nói, A Tự vội vàng tiến lên, mang theo tâm tình của kẻ may mắn, chiếm được thế thượng phong, cùng vừa rồi bị giáo huấn không cam lòng, vội vàng tiếp lời nói. Chị căn bản không xứng với anh Thạch Đầu, chị phải lập tức giải trừ hôn ước với anh Thạch Đầu, chị không thích hợp cùng anh Thạch Đầu của tôi ở bên nhau, cái đồ phụ nữ không thể sinh con. A Tự, câm miệng! Một giọng nữ thét to, mang theo vô cùng phẫn nộ, vang lên ở dưới chân cầu thang. Mọi người vừa nhìn chăm chú, đã đến Tống Tiểu Chi dẫn đầu đám người Nam Cung Thấu và Đường Táp phong trận mệt mỏi đuổi trở về. Lúc này, Bạch Miêu đứng ở phía trước, ngửa mặt nhìn đỉnh đầu là một tiếng quát chói tai. Hiển nhiên là khi đi đến trong viện đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi ở nơi này. A Tự không dự đoán được sẽ nghe được tiếng vang của người mẹ mà chính mình sợ hãi nhất. Vừa quay đầu nhìn thấy Bạch Miêu, Dị Miên Dương cùng với anh Thạch Đầu đều đứng ở dưới lầu, sắc mặt hết sức khó coi, đặc biệt là anh Thạch Đầu dùng một loại ánh mắt xanh mét chưa bao giờ để nhìn mình, tự nhiên bị dọa trong lòng, lùi lại một bước. thiếu khí thế mà nhỏ giọng nói. Con chưa nói cái gì. Còn rõ biện. Bạch Miêu lạnh giọng cắt ngang, trợn mắt nhìn cô bé rồi nói. Còn không bước xuống dưới, thành thật xin lỗi chị Nhan và anh Thạch Đầu đi. Con... A Tự ngập ngừng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nam Cung Thấu, từ nhỏ đã yêu thương mị nhất. Anh Thạch Đầu, em không phải... Không sao đâu. Tiểu Ngư tiếp được lời nói, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, bên môi lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Trẻ con mà, lời nói con nít sẽ không có cố kỵ. Dì Miêu, không sao đâu, huống hồ cô bé nói cũng là sự thật mà, không có gì đáng phải xin lỗi cả. Chuyện gì thật? Lam Cung Thấu ngăn lại lời cô nói, sắc mặt xanh mét, giọng điệu có hàn ý mà ngày thường chưa bao giờ dùng để đối xử với người trong nhà. Ai nói em không thể sinh con? Ai lại nói cho em đây là sự thật hả? Tiểu Ngư vượng ngẩng đầu, nhìn phía Nam Cung Thấu lặng lặng hỏi. Buồng trứng cũng không còn, còn trông cậy vào cái gì để sinh con đây? Buồng trứng của em chỉ đã bị hao tổn, cũng không phải là bị phá hủy. Hơn nữa chỉ là tổ chức tiến hành đông lạnh buồng trứng một cách bình thường, không phải không có khả năng chữa trị. Nhà Nam Cung có được nhiều bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng, ưu tú trên toàn thế giới, có được kỹ thuật và ý thức y học vượt qua định mấy năm, cũng có được tổ đội tinh anh hoàn hảo nhất. Nói cho em tin tức này là bởi vì em là chủ nhân thân thể, có quyền được biết. Mỗi người cũng không cho rằng em sẽ mất đi cái gì cả. Ai cho em cái quyền tự mình làm mình sa ngã? Giọng nói của Nam Cung Thấu có chút áp lực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực rõ ràng nhìn thấy anh tức giận, rất tức giận. Có lẽ nói những người này ở đây dường như cũng chưa từng gặp qua. Trong giọng nói của Nam Cung Thấu có thể để lộ ra tức giận mãnh liệt như vậy. Mọi người đều cảm giác được phần tức giận kia, cho nên giờ phút này không khí cực kỳ giằng co cùng với khó chịu. A Tử bước nuôi đến một góc cầu thang, co rụt thân mình không dám lên tiếng, cũng không dám chen vào nói, đứng ở nơi đó cẩn thận nhìn tình huống phía dưới, sợ hãi khiêu khích sự chú ý của mọi người. Được rồi, chuyện này chúng ta về sau lại thảo luận đi. Nghe xong lời anh nói, thế nhưng Tiểu Ngư lại cực kỳ bình tĩnh. Không phải bởi vì anh nói cô không hiểu biết kỹ thuật trị liệu, cũng không phải bởi vì anh nói chính mình vẫn có một phần tỷ lệ mà hy vọng, mà đã có lẽ là thấy được anh tức giận đối với mình, có lẽ là thấy được anh để tâm đối với mình. Cô giờ phút này đột nhiên có cảm giác có khi mất đi thứ gì đó, đồng thời ngược lại cũng sẽ được có cái gì. Loại vạ hại đều khó có thể toàn vẹn cả hai, cũng ít nhất khiến cô trong những ngày này thấy được Nam Cung Thấu đối với mình chính là không vứt mình đi, không rời, không buông tay. Tiểu Ngư đi xuống, sau khi tiến lên chào đón Tống Tiểu Thư và Đường Táp, liền quay đầu lên cầu thang nhìn A Tử cười cười rồi nói, Tiểu Thư A Tử, không sao đâu, mau xuống dưới này đi. Bạch Miêu nhìn vào mắt Tiểu Ngư, trợn mắt nhìn vào A Tử, bấp máy khóe miệng nhưng lại không lên tiếng. Nam Cung Thấu chỉ là nhìn Tiểu Ngư, cũng không có tỏ thái độ. A Tử ở trên nhìn vài lần, sau khi xác định giống như thực sự là an toàn, lúc này mới chần chừ chậm rãi đi xuống cầu thang, cúi đầu đứng trước mặt mọi người lên tiếng. Dì Tống, mẹ, anh Thạch Đầu, chú Đường, con tưởng mọi người. Nghe cha nói mọi người ở bên này, cho nên tối hôm qua con lên máy bay đi suốt một đêm lại đây thăm mọi người. Sao? Nam Cung Thấu quay đầu phân phó. Lấy dây thừng của con bé và trên cây trong viện, không đến 3 giờ thì đừng thả nó xuống. Sao sửng sốt nhắc nhở. Thiếu gia, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi rồi, trước tiên chúng ta trở về chính là bởi vì hôm nay dự báo có tuyết mà. 3 giờ thì chỉ sợ Tiểu Thư A Tử. Thật nếu như vậy, nên trói khoảng 6-7 tiếng đồng hồ rồi hẵng thả xuống. Bạch Miêu nói tiếp, giọng nói vẫn có tức giận, hận sắt không thành thép. Khi nào bão tuyết xong rồi, khi đó thả con bé xuống cho tôi. A Tử cứ tưởng phòng bà bão táp đã qua đi, mình nói đôi câu mềm giọng hòa hảo, nghe lời bà thì nên trở lên hòa thuận vui vẻ. Ai ngờ lại đi tới kết quả này, không khỏi trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Bạch Miêu với Nam Cung Thấu. Anh Thạch Đầu, mẹ, con sợ lạnh lắm. Khi còn bé con bị cảm mạo, phải chữa đến hơn 1 tháng mới khỏi mà. Tôi sai rồi còn không được sao? Các người đừng ép tôi xin lỗi anh Thạch Đầu còn không được sao? Dì Miêu, em ấy còn nhỏ, cháu không có sao đâu mà. Tiểu Ngư tiến lên một bước, vừa định van xin, đã bị Tống Tiểu Chi tiếp lời. Đến bây giờ vẫn không biết phải xin lỗi ai. Tiểu nha đầu 10 mấy tuổi rồi, nuôi thật là uổng công. Sao, con nhìn cái gì? Ngày mai chúng ta còn có việc quan trọng, thời gian quý giá lắm, đừng có lãng phí nữa. Trói xong thì nghỉ một lát để đi ăn sáng thôi. Vâng, phu nhân. Sao đành chịu, không có cách nào khác ngoại nhắm mắt đồng ý. Tìm dây thừng đỡ A Tự dậy, kéo đến cái cây cao nhất ở ngoài viện. Tiểu Ngư đi phía trước, mở miệng đang định nói gì thì lại đối diện với ánh mắt cực kỳ tức giận của A Tự. Bước chân với lời nói của cô ngừng lại, cánh tay cũng buông thõng. Vừa thả tay xuống, còn chưa kịp lo âu thì tay phải đã bị Nam Cung Thấu nắm lấy, tiện thể dắt luôn vào phòng ngủ. A Tự bị trói lại. Lúc sau trở về phòng thì đằng sau vang lên vô số âm thanh cậu xin tha thứ với tiếng hét chói tai và tiếng gọi cha hôi miêu, bộ dạng đáng thương hận trời nói. Nó là đứa con đầu tiên nên không tránh khỏi việc quá cương chiều. Tôi với hôi miêu thì hay bận rộn, thường xuyên ở ngoài trong thời gian dài nên hầu như đều để bảo mẫu chăm sóc nó. Lúc về nhà thì hết lòng cưng chiều nó. Nó nói cái gì thì chính là cái đó. Cứ tưởng lớn hơn thì có thể gương mẫu với mấy đứa nhỏ. Không ngờ nó định đổ hết tai vạ lên trên đầu của tôi. Kiểu giáo dục buông thả này của nhà tôi thực sự là không được rồi. Bạch Miêu thở dài, xoay người nhìn Tống Tiểu Chi. Xin lỗi Tiểu Chi, đã gây ra nhiều phiền toái cho hai người như vậy. Trẻ con mà, khó tránh khỏi bị xúc động, nhưng đều là những đứa trẻ thông minh, năng lực nhận thức cao, nghiêm túc dạy dỗ thì về sau sẽ hiểu chuyện thôi. Tiểu Chi nói, nghiêng đầu hỏi. Nhưng sao đột nhiên con bé lại tới đây? Không thấy hôi miệng nói một tiếng, không phải là nó tự chạy đến đây đấy chứ? Chắc là do hai hôm trước tôi gửi bưu kiện cho hôi miêu, muốn anh ta điều tra một chút chuyện. Trong bưu kiện lại viết tình hình gần đây nên A Tự thấy được, nếu không thì nó sẽ không tự dưng lo lắng xông đến. Hôi miêu cũng không rảnh để nhàm chán y nói chuyện của Nhan Tiểu Ngư. Bạch Miêu suy nghĩ một chút rồi đảo mắt nhìn chiếc máy vi tính trên bàn, đi về phía trước rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn màn hình máy tính, nghiêng đầu không chút nghi ngờ hỏi, ai đã động vào máy tính của tôi? Tống Tự Chi nghe vậy liền quay đầu, nhưng cô gái vẫn luôn đứng đằng sau không nói lời nào. Ginny, cô động vào máy tính tôi sao? Đúng vậy. Ginny rất thành thật, qua quýt đáp. Vì máy tính vẫn luôn mở, tôi định đóng cửa nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy tin tức bên trong. Cô nói, cô nhìn thấy tin tức bên trong sao? Bạch Miêu nhíu mày lắc đầu. Không thể nào, trừ khi cô có thể giải mã được mật mã của tôi và lại thành đầu với chúng tôi ở trong tuyết sơn. Nói đến đây, cô ta chợt im bặt, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng trên. Tống Tiểu Chi cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, đi tới nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô đọc được những tin tức gì? Bạch Miêu không nói gì, Jin rất thức thời, nói cần chuẩn bị bữa sáng rồi đi ra ngoài. Bạch Miêu tìm kiếm số liệu trong máy tính, nhanh chóng điều tra và dễ dàng tìm ra bản ghi chép hồ sơ xét nợ bị đọc trộm. Là một gã trong Hắc Chỉ đã tiêu hủy hồ sơ, hẳn là thông tin mà Hôi Miêu gửi cho tôi. Bạch Miêu nói, theo những gì tôi điều tra được, người này với Nhan Tiểu Thư có quan hệ không đơn giản đâu. Hắc Chỉ sao? Tống Tiểu Chỉ nhíu mày, mắt hẳn lên vẻ nặng nề, tự dưng thấp giọng xuống. Ý cô là cô ta có khả năng cùng với Hắc Chỉ? Chưa thể khẳng định được. Bạch Miêu lắc đầu thừa nhận, tôi phải tra ra được chứng cứ xác thực thì mới khẳng định được tin tức này. Hiện giờ còn có những điểm đáng ngờ nên tôi có quyền nghi ngờ cô ta. Tiểu Chi, cô không có trách tôi chứ? Đây chẳng phải là chức trách của bộ thông tin các cô sao? Tống Tiểu Chi cười, không cảm thấy có khúc mắc gì. Tuy nhiên, tôi tin tưởng ánh mắt của con trai mình. Tôi sẽ chờ cô điều tra với kết cục là công cốc dã tràng. Bà cha khuyết điểm đúng là bản tính của nhà Lam Cung các người, đến cả cô cũng bị lây nhiễm rồi. Bạch Miêu tha một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Cô ta xoay mặt nhìn con gái đang bị trói trên cây, nhíu mày lâm vào trầm tư. Con gái cô ta tuy tính cách phóng túng, thịnh thảng hay tùy hứng, nhưng rất ít khi trực tiếp nhằm vào người khác như vậy. Người ta thường nói đứa trẻ càng đơn thuần thì trực giác càng chính xác. A Tự vốn không quen Nhan Tiểu Thư, thái độ với hoàn cảnh gặp mặt lần này có thể hay không, thật ra nghi ngờ cũng có liên quan sao? Sức của Nam Cung Thấu không lớn nhưng bước chân lại rất nhanh. Nhan Tiểu Ngư nạo đạo đi theo anh, hết công sức mới theo kịp được bước chân của anh cùng anh vào phòng ngủ. Rầm, không thèm quay đầu lại, anh trực tiếp đóng cửa rồi ôm ngang người cô ném lên trên giường. Tiếp theo không chờ cô phản ứng đã tiến lên, chân dài ép thân thể cô, tay phải giữa hai cánh tay mạnh cạnh của cô, còn tay trái trực tiếp trượt vào trong bộ đồ ngủ mỏng manh, vén áo lên để lộ ra mạng lớn da trắng như tuyết. Tiểu Ngư sợ hết hồn. Cô biết anh tức giận, cũng hiểu thái độ với lời nói vừa rồi của mình chọc anh giận, nhưng cô không ngờ trong lúc Nam Cung Thấu giận dữ lại dùng phương pháp này để giải quyết, thậm chí còn không cho cơ hội thở dốc đã bắt đầu cởi quần áo của cô. Đợi một chút, em không muốn. Cô từ chối, dãy dụa cơ thể, tâm tình vẫn cảm thấy mất mát. Anh thả em ra, giờ thân thể của em cũng đang rất yếu, em không muốn cùng anh dùng lại phương pháp này để giải quyết vấn đề. Phương pháp gì? Anh ngạ ngợi về phía trước, đôi mắt đen bóng nhìn cô thật lâu. Nhàn tiểu thư, em cảm thấy tôi sẽ dùng cách gì để giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta? Hả? Nhàn tiểu thư ngơ ra, giờ cô mới phát hiện anh mới chỉ xốc áo của mình lên để lộ từ phần bụng đến chỗ xương chậu thì dừng lại mà không hề làm động tác gì, cũng không hề có cử chỉ quá phận. Cô ngượng lại, cắn môi, nuốt hai chữ cẩm thú vào lòng mà mịn hỏi. Anh định làm gì? Nam Cung Thấu không nói, đưa tay đặt ngón giữa ở trên bụng cô, cách xương chậu khoảng nửa ngón tay thì dừng lại bất động. Ngón tay anh không có lạnh nhưng bị đặt ở chỗ nhạy cảm nên Tiểu Ngư run lên, thân thể không tự giác bắt đầu co lại. Bởi vì chỗ đó có rất nhiều vết sẹo, rất xấu xí, rất xấu, cứ như có hàng trăm con rết đang bò trên vết sẹo vậy. Nam Cung Thấu không cho cô có cơ hội trốn tránh, đặt tay ở chỗ cách vết sẹo bên phải không xa, thấp giọng nói. Lúc đưa em về đây, chỗ này là nơi bị trọng thương, cũng là vị trí mấu chốt của đường ruột đang bị tổn thương. Lúc ấy may mà đường táp phát hiện kịp thời nên đã cầm máu và khâu lại cho em, bảo vệ tính mạng em tạm thời an toàn. Tiếp theo, ngón tay di chuyển sang bên cạnh. Chỗ này là tử cung của em, lúc đó đường ruột bị tổn thương nghiêm trọng, tử cung với buồng trứng cũng bị ảnh hưởng, có bao nhiêu chỗ bị chém. Những chỗ đó không chỉ cách chỗ đường ruột bị thương một ngón tay, mà thủ pháp mổ bụng với đường ở ruột hoàn toàn khác nhau. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy không ra quy tắc gì. Suy đoán là có người cố ý làm vậy. Tiểu Ngư nghe anh giải thích cặn kẽ, mở to mắt khó hiểu hỏi. Ý anh là, cơ thể tôi bị hai người làm hại sao? Người làm hại buồng trứng của tôi là hành động có mục đích sao? Không sai. Nam Cung Thấu gật đầu. Nếu như không phải người của Hắc Chỉ thì chính là người cố tình mượn Hắc Chỉ làm việc đi hại người. Lòng Tiểu Ngư vô cùng kinh hãi, đầu trống rỗng. Cô nhớ lúc trước ở trong sơn động, ngoài người của Hắc Chỉ thì chỉ có Rạn. Nhưng Rạn sao có thể làm vậy với mình? Qua như nợ mối hận vệ sinh đẻ, nhưng sẽ không chọn thời cơ làm hỏng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ. Huống chi cô còn là em gái ruột. Những ngày này Dạn chăm sóc cô từng ly từng tí, tất cả cô đều đẹp ở trong mắt, cô không thể nào tưởng tượng được Dạn lại làm như vậy với mình. Tiểu Ngư cắn môi, ngăn suy nghĩ của bản thân lại, hít thật sâu một hơi rồi hỏi. Vì vậy anh muốn nói rằng tự cung của em cũng bị hỏng rồi ư? Cấu tạo cơ thể con người rất yếu ớt, một chút khác thường thôi cũng khiến cả người không khỏe. Lúc trước khi so sánh nghiên cứu, tự cung và buồng trứng của em bị tổn thương không kém nhau là mấy. Tôi với An Nghệ đã bàn bạc và quyết định chữa cho đường ruột của em, còn tự cung với buồng trứng sẽ quan sát thêm mấy ngày rồi mới quyết định. Dừng một chút, Nam Cung Thấu nhìn mặt cô. Nhưng lúc anh với An Nghệ một lần nữa cầm dao định phẫu thuật cho em thì phát hiện có sự khác biệt. Khác biệt sao? Theo như lời anh nói, Tự Ngư cũng thấy nghi hoặc. Tự cung của em có chuyện biến dị ư? Rất tốt, học được cách phản đoán qua lời nói rồi. Nam Cung Thấu đưa tay sờ đầu cô, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Tự cung của em khép lại rồi. Khép lại sao? Khẽ hô một tiếng, Nhan Tự Ngư có tin hỏi lại. Anh nói là nó tự động khép lại ư? Nhan tiểu thư, em là một sự sống rất kỳ diệu. Nam Cung Thấu nói nhỏ, lưng tay trái lên chỉ vào đầu mình. Ít nhất là đối với những điều anh biết về sinh vật học, vật lý học, với sự phát triển của lịch sử và y học của nhân loại, em là một sinh vật đặc biệt. Miệng vết thương trong cơ thể em có thể tự động khép lại. Điều này đối với anh, thậm chí đối với cả giới y học mà nói, đều là lần đầu tiên. Nếu không phải trong cơ thể em có chất đặc biệt, thì chính là người em có chất mà nhân loại không có. Điều này đáng giá để toàn bộ giới y học tìm tòi nghiên cứu. Lời anh nói lần này đơn giản rõ ràng, thực sự hiếm thấy. Người bình thường không hiểu y học như Nhan Tiểu Ngư cũng hiểu tất cả. Thực ra ý nghĩa rất đơn giản, tổng kết lại chỉ có một câu: khả năng tự động khép lại của Nhan Tiểu Ngư rất mạnh, thậm chí vượt qua tưởng tượng của nhân loại. Chuyện này nếu là lúc trước thì cô sẽ rất ngạc nhiên, vì cô cảm giác mình cảm nhận đau đớn gấp 10 lần so với người khác. Nhưng bây giờ ý thức được sức mạnh của Hắc Miêu và cảm nhận bên ngoài, cô đã chẳng còn cảm thấy lạ nữa, đồng thời còn tiếp nhận rất nhanh. Cho dù là vậy, cô nhẹ nhàng nói tiếp, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười khổ. Chẳng phải buồng trứng của em đã bị cắt bỏ rồi ư? Đồ đã bị cắt đi thì sao có thể phục hồi được khả năng như cũ nữa? Huống hồ em cũng không có năng lực phát triển lần thứ hai. Nếu như anh nói em có thể thì sao? Anh bình tĩnh nói tiếp, tỉnh táo hỏi lại. Tiểu Ngư khẽ giật mình nhìn anh, trong đôi mắt ấy sạch sẽ không tưởng tượng nổi. Đại nhân, anh đang nói linh tinh gì vậy? Cắt bỏ vì hệ thống lây nhiễm rất nghiêm trọng, thời điểm rất nguy hiểm, nên chúng anh áp dụng biện pháp khẩn cấp giải phẫu ổn thỏa trước. Anh với An Nghệ cũng đã nghĩ đến điều này nên cũng đã nghĩ xong biện pháp. Khẽ dừng lại, đôi môi mọng của Lam Cung Thấu khẽ mím lại. Cho dù đây chẳng qua chỉ là kế hoạch tự tượng làm thử. Tiểu Ngư nhìn khuôn mặt cứng lại của anh, chỉ thoáng qua một cái đã hiểu, chuẩn bị bị dày vò và đau đớn không chỉ có một mình. Ban đầu ở thể các lựa chọn khi giải phẫu, Lam Cung Thấu phải đối mặt còn bị dày vò hơn cả cô người bị giải phẫu. Phương pháp gì? Cô hỏi. Giờ phút này đã không còn dãy ruộng nữa, ngoan ngoãn nằm im dưới người anh, nghe anh nói. Vừa rồi em nghe anh nói hệ thống buồng trứng đã được đông lạnh, nhưng để đông lạnh được thì điều kiện tiên quyết là phải có buồng trứng. Buồng trứng của em đã bị tổn thương, lại nghe Jenny nói tất cả đã bị cắt hết rồi. Lúc anh về An Nghệ cắt bỏ đã cắt không hết bộ phận bị tổn thương. Đương nhiên vì phần bị thương chiếm hơn nửa diện tích, nên trên lý thuyết mà nói thì nó đã không thể làm việc bình thường ở bên trong cơ thể người, chẳng khác gì cắt hết cả. Nhưng anh với An Nghệ đã kịp thời tiến hành đông lạnh hệ thống, cũng ghi lại các chỉ số phù hợp với buồng trứng của em. Sau đó chỉ cần dùng phương pháp chữa trị giải phẫu cấy ghép trở lại là được. Jenny tuy có tham gia giải phẫu nhưng không tham gia toàn bộ quá trình, phần lớn thời gian mổ và điều trị đều do anh và An Nghệ tiến hành. An Nghệ sửa sang lại báo cáo phẫu thuật, từ trước đến nay vẫn luôn ngắn gọn đủ tiêu chuẩn, không thích nhiều lời. Cô ta đã cắt bớt hai chữ để thay đổi toàn bộ quá trình. Chắc là cô ta đã thấy báo cáo và sửa lại nên mới nói như vậy. Cấy ghép? Vậy thì phải tìm được buồng trứng thích hợp, không phải rất là khó sao? Huống hồ loại phẫu thuật cấy ghép này. Tiểu Ngư thì thào. Giải phẫu cấy ghép nội tạng từ giữa thế kỷ 20 trở đi đã không còn hiếm lạ gì. Hơn nữa, 50 năm trước đây có ca phẫu thuật ghép tim thành công. Tới bây giờ, kiểu giải phẫu này đã quen với những người buôn bán chợ đêm dưới mặt đất nắm rồi. Trên thị trường, với nhiều người trong y học mà nói, bất kể là cấy ghép bộ phận của mình hay cắt bỏ hay cấy ghép của người khác thì kỹ thuật đều đã hoàn thiện. Mà với những người trên đường như chúng ta mà nói, sử dụng tốt quan hệ, tìm nội tạng cần ghép thích hợp, chỉ cần có bác sĩ cầm dao tốt và các phương pháp chữa trị tốt thì tất cả đã không còn là vấn đề. Vậy thì buồng trứng đã bị tổn thương của em sẽ khôi phục lại thế nào? Đây mới là vấn đề khó khăn nhất, không phải ư? Tiểu Ngư hỏi lại. Không khó. Nam Cung Thấu mỉm cười, khóe mắt không có bất kỳ lo lắng nào. Đôi mắt đen của anh rũ xuống, lông mi phủ lên mặt anh một lớp bóng, trông khuôn mặt anh đẹp trai cực kỳ. Chỉ cần dùng nhân bản kết hợp với kỹ thuật cấy ghép sơ qua là ổn rồi. Chỉ cần có thời gian thực tế để hoàn thành. Mà em, Tiểu Ngư của tôi, giấu kín đợi chờ tin tức tốt lành. Thứ em cần có là học cách chờ đợi. Một câu nói của anh khiến Nhan Tiểu Ngư rơi vào im lặng. Nhân bản, hai chữ này đối với cô rất huyền huyễn, cũng rất xa rồi. Dù sao, trong ý thức của cô, bắt cô phải tiếp nhận giáo dục chính quy. Những thứ này đều là vô nhân đạo. Nhưng từ khi gặp Lam Cung Thấu và chú hai Nâm Mặc, người đã từng được đề cập tới, sống trong thân thể của người đàn ông rất nhiều năm, cô đột nhiên hiểu ra, tất cả cũng không hề khó như trong tưởng tượng. Cô không biết phương pháp anh đã nói, cũng không hiểu kỹ thuật trong miệng anh. Nhưng cô nghĩ có lẽ mình chỉ cần giao tất cả cho anh chịu trách nhiệm là đủ. Giấu kín để chờ tin tức tốt lành, Lam Cung Thấu đó không chút do dự. Trên gương mặt anh vẫn là vẻ bình tĩnh và tự tin như ngày thường. Có lẽ đối với anh, đây chẳng phải là ca phẫu thuật để anh có thể thất bại. Thế nhưng trong lòng Tiểu Ngư vẫn rất bất an. Cô nhìn Lam Cung Thấu, rốt cục nhịn không được, khẽ nói vấn đề đã tồn tại rất lâu trong lòng. Đại nhân, em có một việc muốn hỏi anh. Nói đi. Anh có từng nghĩ rốt cuộc tại sao anh lại thích em không? Em đã nghĩ rồi ư? Anh hỏi lại. Nếu như anh hỏi em vấn đề giống như trước đây. Tiểu Ngư hơi sững sốt một chút, rồi cô cúi đầu nghiêm túc nghĩ. Nhưng cô phát hiện ra không có đáp án. Vì sao lại yêu ư? bởi vì bất ngờ quen biết sao? Vì là oan gia nên thích sao? Hay là vì anh tự tử tới gần cùng bá đạo chiếm đoạt sao? Nếu như lòng không yêu thì hai trái tim không thể dựa vào nhau, có lẽ cho dù thế nào cũng không thể đến cùng một chỗ. Nhưng vì sao lại thích? Lý do cũng vậy, cô không nghĩ được. Cho dù là vì Giản nên cô mới hấp dẫn được sự chú ý của anh. Nhưng Giản là Giản, cô là cô, rõ ràng hai tính cách khác nhau. Nếu như không có cảm giác mà chỉ dựa vào khuôn mặt thì có thể yêu được sao? Lam Cung Thấu không phải là người đàn ông tùy tiện chấp nhận ở trong tình yêu. Lúc này Tiểu Ngư không thấy hẹn mọn, cũng không thấy mình đáng thương nữa. Đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến anh, nghĩ đến Giản và nghĩ tới bản thân mình. Và đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cô ở bên cạnh Nam Cung Thấu là do vận mệnh sắp đặt, là do ý trời. Tiểu Ngư nhìn anh, bỗng nhiên nổi giận, đưa tay đánh vào vai anh một cái, giọng nói mang theo vài phần phiền muộn. Vì sao anh không nói cho em biết những thứ này sớm hơn? Vì sao mỗi ngày đều mặc kệ em, không hỏi thăm? Vì sao làm gì cũng vội vàng, lên Tuyết Sơn thăm dò, đến lúc trở về vẫn không quan tâm đến em? Anh thật đáng ghét, nếu nói sớm cho em biết thì đã không sao. Anh có biết những ngày này em... Nói tiếp, mang theo giọng mũi, nước mắt cũng như vậy như bờ đê tràn, nào thế nào cũng không hết. Những ngày này anh có biết không, trong lòng em khổ sở đến nhường nào không? Em suy nghĩ nhiều như thế nào anh có biết không hả? Nếu có thể, em tình nguyện để cho người nói cho em nghe những tin tức không tốt đó là anh, chứ không phải là Ginny. Em tình nguyện người làm bạn ở bên cạnh em trong thời gian này là anh, chứ không phải... Anh cúi đầu, đột nhiên hôn lên môi cô. Cô ấp úng muốn trốn tránh, nhưng anh lại vô cùng ôn nhu. Hôn lên nước mắt, từng lời nói của cô, từng thứ đắng chát, anh đều nuốt xuống cổ họng. Cuối cùng, hóa thành tiếng thở dài chậm thấp, hơi thở nhẹ nhàng rơi trên mặt cô. Anh thở dài một cái, rồi đau lòng bảo cô. Não là để làm cảnh à? Chỉ biết học cách tự dằn vặt mình là nhanh thôi. Còn cá ngu ngốc thế này, bao giờ mới thông minh được đây? Em chuẩn bị càng ngày càng ngốc đi rồi. Được anh ôm đậu, khó có khi Tiểu Ngư tùy ứng. Đến khi ngu đến nỗi, anh không chịu đựng được sẽ vứt bỏ em đi. Cái chuyện này, mơ một chút thì được, chứ hiện thực thì đừng ảo tưởng nhé. Thiếu gia cười cười nói. Ngư tiểu thư bất mãn. Nếu có một ngày em biến mất thì sao? Bắt trở về. Nếu không trở về thì sao? Vậy thì bầy thiên la địa võng. Nhỡ có cá lọt lưới thì sao? Cho dù anh có sót cả thế giới thì cũng không có khả năng bỏ sót em. Thiếu gia đáp lại, ngữ khí nhàn nhạt. Sao anh có thể khẳng định được? Tiểu Ngư không cam lòng. Bởi vì... Đại nhân bình tĩnh đáp. Em ngốc như thế, nhất định không tránh được lưới của anh. Cắt! Xì một tiếng, Tiểu Ngư cười cười, nói nhưng không tin là thật. Nhưng cô không ngờ những lời này chỉ ngắn ngủi mấy tháng sau đó, anh ở trên đỉnh đầu của cô, vây ra thiên la địa võng. Khi đó, anh không để sót cả thế giới, nhưng lại sót mỗi mình cô. A Tử phải ở ngoài chọn gió tiếng mới được sao cởi trói khỏi cây. Khi đó, bão tuyết đã ngừng, mà cả người A Tử cũng lạnh buốt, phủ trắng đậy tuyết. Hiển nhiên đã đông lạnh thành người tuyết, ngay cả lông mi cũng kết băng. Tiểu Ngư tự mình xuống bếp nấu canh gừng cho cô ta. Nhân lúc mọi người tụ họp trong phòng khách bàn kế hoạch về công việc và thời điểm xuất phát ngày mai thì bưng vào. A Tử khoác thêm áo bên ngoài, ngồi cạnh chiếc lò sợi, vừa mới khôi phục được tinh thần, cả người lạnh run rẩy, ngay cả đôi môi cũng biến thành màu tím xanh. Tiểu Ngư thấy Bạch Miêu với Tống Tiểu Chi thì hỏi mọi người đang bàn bạc gì, rồi không quấy dậy nữa, trực tiếp bưng canh gừng qua. Ngồi xuống bên người A Tử, dùng chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng đút cho cô ta. A Tử đã khôi phục được ý thức, cô ta dương mắt nhìn Tiểu Ngư, vốn định dãy giụa nhưng nhìn về phía sau thì vội vàng co người lại. Lúc cảm nhận được khí nóng của thìa canh thì cuối cùng vẫn há miệng, môi lưỡi không run rẩy vì cái lạnh, mãi mới uống xong canh gừng. Tổng cộng cô ta uống hết 3 bát canh gừng. Ngồi bên nọ sưởi khoảng nửa tiếng thì sức cũng sắc mặt cũng dần dần hồng hào, bợ môi xanh mét cũng dần dần mất đi. Đã tốt hơn chưa? Tiểu Ngư vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, cầm khăn nóng lau trán cô ta rồi thử hỏi. Có còn lạnh nữa không? Lạnh. Cô ta đáng thương trả lời một câu, rồi xoay mặt nhìn Bạch Miêu đang ngồi giữa phòng khách, mang theo giọng mũi khàn khàn nói. Mẹ, con xin lỗi, con lại gây tai họa rồi. Bạch Miêu vừa rồi cũng đã vô cùng tức giận, nhưng dù sao vẫn là con mình, không có nội ý chí sắt đá, Nghe thấy A Tự gọi một tiếng mẹ như vậy thì cảm tưởng tâm can như xoắn lại, tình thương nổi lên, thảo luận cái gì cũng không nghe nổi nữa, đứng lên đi đến trước mặt con gái. Mẹ ơi, con xin lỗi. A Tự cắn môi mọng, nước mắt chảy ra. Cha nói, sau khi chuyện tin tức về, mẹ vẫn luôn không về. Con hỏi cha tình hình của mẹ với chuyện gì đã xảy ra gần đây. Trong lòng lo lắng cho an toàn của mẹ với cả dị Miên Dương, anh Thạch Đậu lên mới chạy tới. Nói xong lại quay sang nói với Tiệu Ngư. Em xin lỗi chị Nhan, vừa rồi em nói chuyện thực sự rất quá đáng. Là do em không hiểu chuyện, nói hưu nói vượn, vừa rồi chị còn chăm sóc em rất nhiều. Em, chị Nhan, chị đừng giận em được không? Không sao, Tiệu Ngư lắc đầu không so đo. Em còn nhỏ mà, tính tình còn hoang dã lắm, chị không để ý đâu, không sao đâu mà. Giọng điệu Tiệu Ngư rất thản nhiên, cười với cô ta. Bạch Miêu thế vậy thì chị vào chán A Tự, vừa tức vừa giận, vừa yêu vừa hận. Còn đấy, Tiệu nha đầu này, bao giờ mới để cho mẹ bớt no đây? Nhận sai thì nhanh lắm, thế sao lúc gặp rắc rối thì không nghĩ nhanh như thế hả? Con biết sai rồi mà mẹ. A Tự rậu môi, nhỏ giọng làm vẻ đáng thương làm nũng. Con biết sai rồi mà, sau này con sẽ sửa, nhất định sẽ sửa mà. Chưa thấy quan tài, chưa độ lệ, phải phạt con mới biết sai. Một tiếng kêu, Bạch Miêu nói. Đứng lên, thu dọn phòng khách, rồi đi nghỉ ngơi đi, nhớ tắm bằng nước nóng, xua khí lạnh. A Tự vâng một tiếng, đứng lên đi về phía phòng mình. Có thể do lúc nãy đứng lạnh quá lâu, rồi lại ngồi bên lò sưởi một thời gian dài, nên vừa đứng lên, hai chân bắt đầu lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã. May mà Tiểu Ngư nhanh tay lẹ mắt, buông bát canh gừng trong tay, đỡ lấy cô ấy vào trong lòng. Gì, để cháu đỡ em ấy vào phòng. Lúc này đoán là chân em ấy vẫn có chi giác. Tiểu Ngư yêu cầu. Làm phiền cháu rồi, Tiểu Ngư. Lời của Bạch Miêu thân thiết với cô hơn rất nhiều, giọng cũng mang theo xấu hổ. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này có lẽ vẫn phải ở lại đây với dì mấy ngày. Nếu nó có nói lung tung hay gặp rắc rối gì cho cháu, cứ dạy dỗ nó nhé, không cần phải khách khí đâu, cũng không cần phải nương tay. Dì Miêu, không nghiêm trọng đến thế đâu ạ, cũng chỉ là cãi nhau nhỏ thôi, lúc sau là ổn rồi mà. Tiểu Ngư cười cười, mắt nhìn A Tử đang cọ lại bên vai mình thì nói, để cháu đưa em ấy vào phòng trước. Dứt lời liền đỡ A Tử đi về phía phòng khách. Bạch Miêu không nói thêm gì nữa, nhìn bóng lưng hai người họ rời đi rồi quay lại sofa ngồi xuống. Con dâu tương lai của tôi đấy, ổn không? Tống Tiểu Chi cười ha hạ nói đùa. Nếu với tính khí của tôi, với cô lúc trước thì chắc chắn sẽ không dễ tha thứ cho A Tử như vậy. Tống Tiểu Thư nói đúng, Bạch Miêu cũng hiểu. Tính những người như các cô không bao giờ để mình chịu thiệt. Người nào cũng có miệng lưỡi cả. Không những không đánh trả mà còn ra tay chăm sóc. Tính ra thì tính Tịnh Nhan Tiểu Thư này thực sự rất hiền lành, lại còn biết nhường nhịn nữa. Nếu trừ những điều đáng ngờ mà tôi nói thì đứa bé này đúng là cô gái có phẩm chất không tệ. Tiếc là... Chần chừ một chút, hai vị trưởng bối chuyển sang nghiên cứu thảo luận về hai vấn đề khác. Buồng trứng của nó đã bị tổn thương. Tuy Thạch Đầu với An Nghệ đã nghĩ cách chữa trị sớm, nhưng muốn áp dụng thì cần phải có thời gian với thí nghiệm mới có thể thực hành được. Nhỡ sau này nó không thể sinh con dưỡng cái thì sao đây? Chẳng phải Lam Cung gia các người sẽ bị tuyệt tự ư? Không phải còn có Tình Thiên ư? Dù sao cũng vẫn còn có tôi đây. Ngược lại Tống Tiểu Thư không quá lo lắng mà còn rất lạc quan nói tiếp. Nếu lúc ấy Thạch Đầu với An Nghệ đã quyết định hướng điều trị thì chắc chắn là nắm chắc được hơn nữa. Nếu không sẽ không giữ lại một chỗ trống nhỏ như vậy mà cắt luôn buồng trứng đi. Nhắc tới thì mới nhớ, cái hồi đang chữa trị ấy, tôi có việc đi tìm An Nghệ. Cô ấy đang xử lý chuyện đông lạnh hệ thống tế bào trứng của Nhan Tiểu Thư. Lúc ấy tôi hình như nghe được điện thoại của nhân viên nghiên cứu nói là cấu tạo buồng trứng của Nhan Tiểu Thư với người bình thường không giống nhau cho lắm, nên lúc đông lạnh trứng phải vô cùng cẩn thận. Bạch Miêu suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nói. Lại nói tiếp, quả thực tố chất cơ thể của nha đầu này thực sự không tệ nha, khả năng khôi phục rất là cao. Tổn thương nặng như vậy mà mới một tháng đã có thể đi lại bình thường, hành động không khác người bình thường là mấy. Như năm đó người đối diện bị thương một cái phải làm nghỉ nửa tháng ở Lam Cung gia. Đúng vậy, như năm đó tôi ở Lam Cung gia cúng sạn cho Lam Cung Tuyệt còn phải nghỉ nửa tháng. Tống Tiểu Chi nói tiếp mang theo ý cười. Tố chất cơ thể của tôi vốn đã là rất tốt rồi, mà Tiểu Ngư có khi gấp tôi mấy lần. Hy vọng là vậy. Sau khi đi nằm, Bạch Miêu nói. Hy vọng mọi kết quả đều sẽ tốt đẹp. tôi đi gọi điện thoại với Tuyết Vi tiểu thư của gia tộc Lan Lan. Tống Tiểu Chi đứng dậy nói, hỏi thăm tình hình hiện tại của nước Bạch Nguyệt, nhân tiện xem An Nghệ bên kia có tin tức gì không. Ok. Bạch Miệu đưa tay thích thú đứng dậy. Bão tuyết đã ngừng rồi, tôi đi tìm sao chuẩn bị một chút, đêm nay sẽ cùng xuất phát đến Mê Thành. Tiểu Ngư đưa A Tử về phòng nghỉ, sau khi để cô ta ngồi lên sofa thì đứng dậy vào phòng tắm bật nước nóng. Vốn tưởng A Tử không thể hoạt bát mở được nước tắm, thử nước ấm xong vừa quay đầu định đi tìm A Tử thì một thiếu nữ chỉ mặc đồ lót, hai tay đặt ở trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm. Em có thể đi sao? Tiểu Ngư hơi kinh ngạc. Chân đã hồi phục chi giác rồi sao? A Tử không để ý đến cô, trực tiếp đến bên cạnh bồn tắm, xoay người thử thấy nước ấm bèn cởi nội y, nhanh nhẹn bước vào bồn tắm nằm xuống, kêu một tiếng chậm thấp thỏa mãn. Với cô ta coi mình như không khí, Tiểu Ngư cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì coi như vừa rồi A Tử nói lời xin lỗi với mình, nhưng khi nói cô còn nhìn thấy cô ta có ánh mắt rất chán ghét nhìn về phía mình. Một người vô cùng ghét người khác thì không thể dễ dàng bày tỏ thiện ý, đặc biệt là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, khí huyết tràn trẻ như A Tử. Tôi không thích chị. A Tử nằm trong bồn tắm, nhớ mày hừ lạnh nói với cô. Nhưng trước mặt Dị Miên Dương và anh Thạch Đầu cùng những người khác, thái độ của tôi sẽ tốt hơn. Nhưng khi chỉ có hai người chúng ta, chị đừng mơ tôi sẽ cho chị một thái độ tốt. Tiểu Ngư nhún vai cười tiếp. Không sao cả, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tôi cũng không nghĩ người lần đầu tiên gặp mặt đã mở miệng đả thương người khác sẽ có họ cảm với mình. Tôi lớn tuổi hơn cô nên cũng không so đo với cô, coi như cô chưa trải qua nhiều chuyện. Chị! A Tử kêu một tiếng tức giận nói. Bị người khác chán ghét, đáng lẽ chị phải xem lại tại sao mình bị chán ghét chứ. Huống hồ trong phòng này có nhiều người ghét chị như vậy. Nhiều người như vậy sao? Tiểu Ngư bật cười. Trong phòng này có người nào trực tiếp như A Tử tiểu thư đây sao? Vì sao tôi không cảm thấy mình bị ghét như lời cô nói nhỉ? Cắt! Nhăn mũi, A Tử khinh thường. Buổi sáng lúc tôi trộm bò vào sân biệt thự, rõ ràng thấy có người hầu đứng ở tầng 2 trước cửa sổ, trừng mắt nhìn về phía phòng của chị. Nếu không ghét chị thì tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn chị chứ? Tiểu Ngư khẽ dừng lại, nhăn mày, cảm thấy khó hiểu với lời cô ta nói. Người hầu? Giản ư? A Tử nói buổi sáng thấy Giản đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía phòng của mình ư? Điều này có vẻ không có gì bất thường, nhưng nghe kỹ thấy có điều kỳ lạ. Tự khi biết từ miệng Nam Cung Thấu buồng chứng với tự cung của mình bị người nhị độ làm tổn thương, Giản đã che giấu lòng dạ, biết buồng chứng của mình cứu được để rồi đi kể lại, nhưng không nói rõ, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Sợ nghe A Tử nói, trong lòng cô bỗng cảm thấy không thoải mái, có nghi ngờ và cũng có cả phẫn nộ nữa. Nhất định là chị không có ý tốt, luôn luôn sai khiến người khác, hệt như những bà đồng vậy, vì thế cô ta mới ghét chị, chán ghét chị. Nói không chừng đã sớm muốn đánh chị một trận rồi, cái đồ bà đồng như chị lại lấy anh Thạch Đầu làm niềm vui. A Tử liên thuyên chị vào mũi nói lung tung một hồi, nói không còn nhân tính nữa, hoàn toàn giống một đứa trẻ. Tiểu Ngư nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, không nói thêm gì nữa, nhìn cô ta lắc đầu. Sau khi đóng cửa phòng tắm thì thu dọn quần áo rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Vốn cô đang suy nghĩ, tự hỏi về những điều A Tử vừa nói, trong lòng đã cảm thấy Giản đối xử với mình rất bất thường. Đang suy nghĩ khi nào đi tìm chị ấy hỏi thăm một chút thì vừa mở cửa cúi đầu liền nhìn thấy một đôi giày khéo léo tinh xảo của người hầu. Dương mắt lên liền thấy một khuôn mặt gầy yếu bình thường. Chủ nhân của gương mặt này hai tay đang cầm chiếc khay, trong đó đặt một chồng quần áo, khuôn mặt đã dịch dung lộ ra chút bối rối. Tôi đưa bộ giặt cho A Tử tiểu thư. Ginny, đưa quần áo sao không gõ cửa? Tiểu Ngư nhìn cô ta bình thản đặt câu hỏi. Cô vội cái gì? Cô rất bình tĩnh mỉm cười, trong giọng nói không nghe ra sự phập phồng nhưng lại mơ hồ mang theo chất vấn. Dạ sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy sợ khi đối mặt với Nhan Tiểu Ngư. Cô ta không hốt hoảng lúc đối mặt với cô em gái này, bất kể là lúc trước khi còn bé hay bây giờ, cô ta đều chưa bao giờ quan tâm cũng như lo lắng khi em gái mình dùng ngữ khí này, thậm chí vẻ mặt này để nói chuyện. Bởi trong ý thức của cô ta, cô em gái Tiểu Ngư này vĩnh viễn luôn là kẻ yếu, chỉ có thể sống dưới đầu gối của mình. Hiếm khi Dạn biểu hiện vẻ bối rối của mình, nhưng cô ta vẫn trấn định, không hề một có phần thất thố xuất hiện trên gương mặt, đổi về vẻ thân thiết hòa nhã như xưa. À, là do Nhan tiểu thư đột ngột mở cửa nên làm tôi giận mình. Vừa rồi tôi đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nước bên trong, nên tưởng A Tự tiểu thư đang tắm nên muốn cho ở cửa một lát, không ngờ lại đụng phải Nhan tiểu thư. Tiểu Ngư không hỏi nhiều, nghiêng người nói với cô ta. A Tự tiểu thư đang tắm, cô đặt quần áo ở bên ngoài phòng tắm đã được rồi. Hai hôm nay tôi ăn cháo thuốc cảm thấy không quen lắm, nên muốn tìm cô nói chuyện về nguyên liệu thức ăn với thuốc đông y. Được. Dặn gật đầu. Tốt lắm. Giọng điệu của Tiểu Ngư mang theo vài phần ra lệnh. Tôi đến phòng bếp chờ cô. Dặn vô thức nhíu mày, quay đầu cười nói với Tiểu Ngư. Nhưng mà Nhan tiểu thư, Thấu thiếu gia vừa trở về, tôi sợ anh ấy cần kiểm tra xem vi mạch trong đầu có gì khác thường không, nếu anh ấy không tìm thấy tôi. Hôm nay anh ấy bận nhiều việc lắm. Tiểu Ngư nói tiếp, không có nói chen vào. Tắm rửa xong còn phải họp cùng với Nam Cung gia, vừa lại tôi đã hỏi rồi. Trong khoảng thời gian này, anh ấy không thấy cái gì bất thường cả. Chắc hẳn hôm nay sẽ không có thời gian đi tìm Ginny cô đâu. Dứt nói, đừng khiến Dạn ngận người. Ánh mắt nhìn Tiểu Ngư tràn đầy sự không thể tin nổi. Đây là thế nào? Vì sao lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình? Hoặc là nói, sao ả ta dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình? Vì sao chứ? Chẳng lẽ Nam Cung Thấu nói với ả ta cái gì? Không, ở trước mặt Nam Cung Thấu, mình cực kỳ cẩn thận, không dám vượt qua giới hạn, cũng không dám nói nhiều, vẫn duy trì khoảng cách, sợ bị nổ ra bất cứ sơ hở nào. Là cô ta khiến Nhan Tiểu Ngư hoại nghi ư? Không, không thể nào. Cô ta diễn kịch vẫn là rất đạt mà. Trong thời gian ạ bị thương, đã chưa cố ẩm thực của ạ, các bạn đã sớm vượt qua cực hạn ạ ta có thể chịu đựng được. Vậy là vì cái gì? A Tự ư? Ánh mắt Ginny nhìn về phía phòng ngủ, nhớ tới sáng nay lúc mình nhìn chằm chằm vào phòng của Nhan Tiểu Ngư, không cẩn thận đã đối mặt với nha đầu leo tượng kia. Vốn cô ta còn hơi lo lắng, nhưng thấy thái độ của tiểu nha đầu này đối với Nhan Tiểu Ngư rất kém, nên cô đã yên tâm, không lo lắng quá nhiều nữa. Hiện tại xem ra vấn đề nhất định xuất phát từ trên người tiểu nha đầu này rồi. Nhan Tiểu Ngư như lời nói đến phòng bếp chờ đợi. Rõ ràng vừa rồi ả ta vừa ra lệnh cho mình, nhưng bất kể là vì ở phòng khách ả ta cố tình diễn kịch hay vì trong lòng ả ta đã đề phòng mình, thì cô ta cũng không được tỏ thái độ. Giờ Nam Cung Thấu đã về rồi, nếu như Nam Cung Thấu không có ở đây thì muốn thực hiện bất cứ kế hoạch hay suy nghĩ đều vô cùng dễ dàng. Nhưng nếu đã có Nam Cung Thấu ở bên người của Nhan Tiểu Ngư thì không khác gì có người bảo vệ, như vậy thì mọi chuyện đều rất khó giải quyết. Ginny mấp máy môi không nói gì mà ôm quần áo vào trong phòng, đưa mắt nhìn cánh cửa nhà tắm đang có một thiếu nữ đang tắm ở bên trong. Tiểu nha đầu này đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc này. Nam Cung Thấu kiên quyết mà khó đạp độ. Tống Tiểu Chi thân là trụ mẫu Nam Cung, trông coi mà không nghi ngờ. Cô ta nghĩ, suy nghĩ trong đầu mãi không tìm được điểm đột phá, sợ trong gang tấc thì lại phát hiện nó ở ngay trước mắt. Tiểu Ngư ngồi ở phòng bếp trong chốc lát thì thấy Dạn cầm chiếc khay không đi về phòng bếp. Dạn biểu lộ vẻ mặt mệt mỏi cùng vài phần khẩn trương và do dự. Cô ta đi vào phòng, nhìn Tiểu Ngư một cái rồi quay người đóng cửa, ngồi đối diện với cô hỏi. Tiểu Ngư, tìm chị muốn hỏi chuyện gì sao? Lúc nói chuyện, bên môi đã mang thêm nụ cười, mắt đã không còn sự bối rối khi gặp nhau ở phòng nghỉ. Không có gì. Tiểu Ngư không nói thẳng mà nhìn sắc mặt của cô ta trước rồi mới nói. Chẳng qua cảm thấy mấy ngày nay sắc mặt của chị không được tốt, buổi tối không nghỉ ngơi đủ ư? Hình như sáng nay chị dậy rất sớm. Dặn nghe vậy liền cười. Cũng không tồi, mấy năm nay nghiên cứu với học tập, ngủ trễ dậy sớm đã thay đổi đồng hồ sinh vật và biến thành thói quen. Dù sao trời chưa sáng thì chị đã tỉnh dậy, vì sợ quấy rầy mọi người nên được ngồi trước cửa sổ nghĩ một số chuyện, để đến lúc sáng tinh mơ mới ra khỏi phòng bắt đầu làm việc. Vậy buổi sáng chị nghĩ gì thế? Tiểu Ngư nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta, chân thành nhìn lớp mặt nạ phía dưới. Nghĩ chuyện của mình và chuyện của em sao? Đều có cả. Dạn thở dài, lời nói thể hiện sự lo lắng. Lúc trước vì để kích thích em, để em dùng thuốc kích thích cường độ thấp. Loại thuốc này tuy ít để lại di chứng, nhưng thần kinh của em mẫn cảm hơn mọi người nhiều, nên không khó lưu lại di chứng. Ví dụ như hay tranh cãi, lăn lộn khó ngủ, nặng hơn một chút thì liên tục vài ngày được mộng du. Nói được một nửa liền cười cười. Lại nói đến chuyện em thấy kỳ lạ, mấy đêm hôm nay chị đều không dám ngủ, sợ em xảy ra chuyện gì nên đều lén quan sát em. Tiểu Ngư không biết đó có phải trùng hợp hay không, như lời Dạn nói lại trùng hợp với đối thoại của cô với A Tự. Về phần mối thù hận, cô tình nguyện tin chỉ là do A Tự cố tình thêm mắm dặm muối mà thôi. Thật ra mấy vấn đề này nói cho em một tiếng, em có thể tự chú ý, chị không cần quá vất vả đâu. Tiểu Ngư hơi ngước mặt lên. Chị là chị của em, là người thân duy nhất, thân thể của chị không tốt, em không muốn chị vất vả quá để rồi xảy ra chuyện. Dù gì Dạn ra chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi. Lúc Dạn nghe cô nói hai chữ duy nhất, bờ môi đột nhiên nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ gật đầu với cô nói ừ. Còn có một chuyện nữa. Tiểu Ngư quay lại chủ đề. Lần trước lúc ở Sơn Động, em bị người khác cưỡng ép thực hành phẫu thuật, không chỉ dạ dày bị thương mà ngay cả buồng trứng cũng bị hư tổn. Em suy nghĩ lại thì thấy rõ ràng, trước đó đường ruột bị cắt đứt hủy hoại, rõ ràng là vì bọn họ lấy một thứ gì đó đi. Nhưng buồng trứng với tử cung của em lại bị hãm hại lần thứ hai mà không có bất cứ lý do gì. Dạn, lúc em hôn mê chỉ có mình chị ở đó, em cần chị trả lời thật lòng, không có bất cứ sự giả dối nào. Những điều đó thực sự đều do hắc chị làm ư? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.